One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1651, chương 325, Đại Ma Vương Thần Hồi Phục. Người như vậy, đối địch với hắn, chuyện một chàng tai nạn. Lâm Nguyên có thâm ý nói, mặc dù khuôn mặt già nua, nhưng là một đôi mắt lại là tinh quang bắn ra bốn phía. Tràn đầy cơ trí, tai nạn, Lâm gia tôn giả rất là không hiểu. Đại Ma Vương mặc dù lợi hại, nhưng là còn không đến mức. Tất cả kẻ đối địch với hắn, tất cả đều xui xẻo tình trạng A. Chẳng lẽ Đại Ma Vương sẽ nguyền rủa không thành? Cái này, ngày sau ngươi tự nhiên sẽ biết được. Lâm Nguyên cao thâm mặt chắc nói. Hắn tại Lâm gia địa vị tôn sùng, có một số việc căn bản không cần nói rõ, thủ hạ người dựa theo điều lệ làm việc liền thành. Vậy được rồi, liền theo ngài nói xử lý. Lâm gia tôn giả thở dài một tiếng, không có phản bác cái gì. Vị này là bọn hắn Lâm gia trí giả, đi một bước nhìn vô số bước tồn tại. Cũng chính bởi vì có hắn, Lâm gia mới càng ngày càng huy hoàng. Đã tộc lão không muốn nói, quên đi ha. Thánh nhân sáng ý xác thực phi phàm, vừa xuất hiện liền dẫn tới cả phiến hư không chấn động. Không ít người bị cỗ uy áp này kinh đến, liền ngay cả vực sứ lúc này cũng nhăn nhăn lông mày. Dạng này nhất biết nhiễu loạn hư thần giới trật tự, nhưng là lúc này nó nhưng lại không biết có nên hay không ngăn trở. Bởi vì chuyện như vậy Bạch Viêm làm quá nhiều, đừng nói là lực lượng vượt qua hạn mức cao nhất, đem hư thần giới hủy hoại một phần. Cái kia Đại Ma Mười Vương, thậm chí qua càng thêm nhân thần cộng phẫn sự tình, cũng tỉ như trong lúc rảnh rỗi, trực tiếp đem thần giới mấy cái quật tát, mỹ danh kỳ viết cho hư thần giới mỗi một tầng ở giữa. Nhiều đả thông một cái thông đạo, mọi người về sau ra vào thuận tiện, trời mới biết. Như thế thông đạo, ngoại trừ Đại Ma Vương mình dẫn người tiến vào, những người khác căn bản là không thể thừa nhận ở trong đó uy áp. Vực sứ đã sớm hoài nghi, Bạch Viêm đó là vì cho mình tạo thuận lợi, cũng tỉ như hôm nay tới đây quan sát thần cấp lôi đài thi đấu. Không giống bình thường ra sân phương thức, nhưng hết lần này tới lần khác, vực sứ còn không thể có cái gì dị nghị. Bởi vì người ta là chính kinh phá kỷ lục, còn chiếm được hư thần giới cho ban thưởng. Đồng thời phần thưởng này vô cùng phong phú, là trăm ngàn năm qua hiếm thấy quyền hạn hộp đá. Thứ này liền ngay cả vực sứ cũng cực kỳ hiếm thấy đến. Trời mới biết cái kia cái sát tinh đến tột cùng là làm sao làm được. Quyền hạn hộp đá giống như là không cần tiền bình thường, liều mạng hướng hắn trước mặt đụng. Đính trụ, IBM nhóm tập thể hô to, không muốn sống giống như ong vỡ tổ xông đi lên. Đã có được đơn giản trí năng IBM, này thì không có bất cứ gì e ngại. Một cỗ thật lớn ba động xuất hiện, là số không ít IBM trực tiếp đánh xuyên. Bộ phận xui xẻo bị trực tiếp đánh trúng đầu, trong nháy mắt biến mất, đám người mong mỏi cùng trông mong. Chờ mong một kích này có thể có hiệu quả, nhưng là đám người chờ đến cũng chỉ có mắt trợn tròn, chỉ gặp cái kia đạo thánh nhân kiếm ý hóa thành một đạo khổng lồ kiếm quang gào thét mà qua, bị cắt giảm đến tựa hồ không có nhiều như vậy, nhưng là vẫn như cũ là không có thể đến được Thạch Hạo trước mặt. Đạo kiếm ý kia khoảng cách nuốt ngô vẻn vẹn chỉ có một hào chênh lệch, tựa hồ một giây sau liền sẽ dính vào tiểu thạch đầu góc áo. Nhưng là, cuối cùng đạo kiếm ý này cũng không thể như ý. Cùng Thạch Hạo góc áo hữu duyên vô phận, mặt đối mặt, nhưng chính là không thể tiếp xúc đến. Cái này, cũng quá khoa trương đi. Vô số người mắt trợn tròn, dạng này cũng được. Tốt xấu là thánh nhân kiếm ý, năng lực một điểm. Cho tiểu thạch đầu một kích chí mạng không tốt sao? Thạch Hạo cũng là có chút điểm lòng còn sợ hãi, vừa mới hắn đều chuẩn bị vững vàng đón đỡ lấy đạo này công kích. Không nghĩ tới lại còn là kém một chút. Hắn không có bị làm bị thương, không biết lão đại đám kia quỷ dị thủ hạ tử thương bao nhiêu. Dạng này bị người dùng mệnh bảo vệ cảm giác, thủy chung là không tốt. Thạch Hoàng thở dài, có chút thương cảm, vì IBM nhóm mất đi cảm thấy đau thương. Cái này nhưng đều là vì hắn à. Rất hiển nhiên, cũng không biết IBM nhóm là không chết. Vì thế thương cảm không thôi. Có như thế một cái lão đại, quả nhiên là ta cả đời này vinh hạnh. Thạch Hạo trong lòng thầm than. Bạch Viêm cái này lão đại thực sự làm được quá tốt rồi. Để hắn cảm giác, cho dù là không có huyết thống huynh đệ khác họ, cũng là có thể lẫn nhau dựa vào. Muốn đến nơi này, Thạch Hạo cảm thấy IBM nhóm không thể chết vô ích. Trong hai mắt thai nghén ra tinh văn, ý đồ tìm kiếm ra hung thủ thật sự. Sau đó, đem giết chết, vô số người hướng phía Bạch Viêm bên kia tuôn. Với lại đám người rất có ăn ý tập hợp một chỗ. Để tránh bị những cái kia quỷ dị đồ vật có cơ hội để lợi dụng được. Nhiều người, tự nhiên là tương ứng có cảm giác an toàn rất nhiều. Không ít người báo đoàn, coi là dạng này liền có thể ngăn cản Bạch Viêm bộ pháp. Gặp đây, Bạch Viêm lại là cười. Các ngươi coi là, dạng này liền có thể ngăn cản ta sao? Bạch Viêm cười khẽ, dưới chân tùy ý cất bước, lại là nhẹ nhõm tránh đi đám người rất mau ra hiện ở phương xa. Đây là, trong truyền thuyết xúc địa thành thốn, lập tức có người lên tiếng kinh hô, cảm giác cái này thật bất khả tư nghị. Bạch Viêm khiêu mi, đối với cái này không làm đáp lại, không đúng, không phải xúc địa thành thốn, cho cái kia không giống nhau. Nhưng không thể nghi ngờ cũng là một loại vô thượng pháp. Cho nên mới sẽ kinh người như thế. Lập tức có người phân tích nói. Một đám người đưa mắt nhìn nhau. Chán người một trận. Kết quả bị đối phương trực tiếp từ dưới mí mắt chạy đi. Loại cảm giác này tuyệt đối không dễ chịu. Đặc biệt là có mấy tên tôn giả. Càng là sắc mặt tái xanh. Bọn hắn dù sao cũng là tôn giả. Bình thường cao cao tại thượng đã quen, đã rất nhiều không có đụng phải dạng này có thể để bọn hắn gặp khó người trẻ tuổi. Tiểu tử, nhận lấy cái chết, một tên tôn giả bốc lên không biết sợ tinh thần, hướng phía Bạch Viêm mãnh liệt xông lại cả người hắn đều phát ra ánh sáng. Tốc độ nhanh vô cùng, rất hiển nhiên, hắn cũng sử dụng một loại nào đó khó lường bí pháp. Nhưng là... Khi hắn cấp hống hống vọt tới Bạch Viêm trước đó chỗ đứng yên vị trí thời điểm, mới phát hiện nguyên lai Bạch Viêm cũng sớm đã đi xa. Đáng chết, 607 tên này tôn giả chửi mắng, sắc mặt khó coi, để cho ta nhận lấy cái chết ra hỏa. Ngươi rất có dũng khí, Bạch Viêm thanh âm nhàn nhạt từ đằng xa truyền ra, không mặn không nhạt. Lại đủ để đem tên này tôn giả tức giận đến giận sôi lên. Cái này giống như là lời gì? Thật giống như mình là một cái không hiểu chuyện tiểu bối. Tên này tôn giả cảm thấy tức giận không thôi. Đây cũng quá không để hắn vào trong mắt. Lập tức, liền có người lên tiếng. Tiểu tử, ngươi như thế không đem chúng ta những này tôn giả bỏ vào trong mắt. Không khỏi quá phận đi. Tức giận nhìn xem Bạch Viêm, một loại khí tức nguy hiểm đang tràn ngập. Rất hiển nhiên, Bạch Viêm câu nói này ảnh hưởng đến không ít tôn giả. Nhưng mà, Bạch Viêm hiển nhiên là cái không sợ phiền phức lớn chủ. Ta có đem bọn ngươi để vào mắt qua sao? Chỉ gặp Bạch Viêm mặt lộ vẻ nghi vấn, rất là không hiểu ném ra câu nói này. Ngươi, nhỏ cây cô, đừng quá mức. Không ít tôn giả bị nghẹn đến nói không ra lời. Cái này đại ma vương, thật sự là rất đáng hận. Còn có càng chuyện quá đáng, ta còn chưa làm đâu. Bạch Viêm đột nhiên lộ ra tiếu dung, có chút thuận theo, nhìn rất thân thiết, để cho người ta thăng không dậy nổi mảy may phòng bị tâm. Nhưng mà, đám người lại là đáy lòng phát lạnh, đều có một loại dự cảm không ổn. Quả nhiên, sau một khắc cái này dự cảm lập tức liền ứng nghiệm. Chỉ gặp trước đó truy kích Bạch Viêm tên kia tôn giả. Lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.